Chương 497, Ngôn Hà Thánh Nhân, 2. Ngôn Hà Thánh Nhân tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền chết rồi. Một mồi lửa, đốt đi sĩ đồ của hắn, nhưng mở cho hắn mặt khác một cánh cửa sổ. Hắn bị, được một vị vân du bốn phương đạo sĩ cứu xuống dưới. Lương Khê là đạo môn điều trị xuống, đạo sĩ rất nhiều, có thể gặp được một cái đạo sĩ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà vị đạo sĩ này cũng không phải đạo môn trong bất luận cái gì một nhà tông môn đệ tử, hắn chỉ là tán tu, nhưng tinh thông rất nhiều đạo môn thuật pháp. Gặp Ngôn Hà thiên tư bất phàm, cứu hắn sau đó, liền truyền cho hắn rất nhiều thuật pháp, làm cho vị này lễ bộ viên ngoại lang đã trở thành một vị tu sĩ. Như thế qua trăm năm, Ngôn Hà đã trở thành một vị xuân thu cảnh tu sĩ, tuy rằng không phải đạo môn tu sĩ, nhưng lại là có một thân thuật pháp. Ngôn Hà lúc đầu vốn không có tiếp xúc đến tu hành thời điểm, nghĩ đến chính là muốn trở thành một đời danh tướng, đợi đến lúc trở thành tu sĩ sau đó, tự nhiên cùng đại đa số tu sĩ giống nhau, đều là nghĩ đến muốn trở thành một vị thương hải tu sĩ. Vì vậy tại Xuân Thu Cảnh lưu lại nhiều năm sau đó, Ngôn Hà bắt đầu đi tìm cái khác khả năng. Hắn không biết ở địa phương nào học được thuật pháp, đem mình một thân tu vi đều niêm phong bảo tồn, đổi danh đi Duyên Lăng học cung. Ngôn Hà có thiên tư, Duyên Lăng học cung không có lý do gì không thu làm môn hạ. Kế tiếp trăm năm, Ngôn Hà không biết dùng cái biện pháp gì, tại một thân đạo pháp còn tại điều kiện tiên quyết lên, còn học được nho giáo thuật pháp, cũng bởi vậy đi tới Xuân Thu Cảnh. Sau đó Ngôn Hà liền khiến cái biện pháp làm cho người bên ngoài cho là hắn đã bị chết ở tại một chỗ, mượn này đã đi ra Duyên Lăng học cung. Lúc này đây, hắn thay hình đổi dạng, đi Phật thổ, muốn về và am, a graver, o, Phật giáo, so với nhập đạo cửa cùng nho giáo đều muốn khó khăn nhiều. Vì vậy Ngôn Hà trước bỏ ra 20 năm tại Phật thổ nhìn xem Phật giáo, lúc này mới tại một gian trong miếu nhỏ xuất gia. 40 năm sau đó, mới đạt được ngụ ở đâu cầm truyền pháp. Lại 40 năm, hắn đạt được đi Linh Sơn cơ hội. Vì vậy tại trong tàng kinh các, Ngôn Hà chờ đầy trăm năm. Bỏ ra không sai biệt lắm 400 năm thời gian, Ngôn Hà đem tam giáo thuật pháp đều học được một lần, tụ tập tam giáo đại thành, càng đi về phía trước, liền đầu khoảng cách Thương Hải một bước ngắn rồi. Con chó vàng trên mặt tràn đầy hoài niệm chi ý, hắn đi đến nơi đây sau đó, cũng bị ngăn ở cuối cùng một cánh cửa hạm trước. Lý Phù Giao trầm mặt không nói, trách không được tam giáo đối với Ngôn Hà rút cuộc là cái nào nhất giáo thánh nhân một mực tranh luận không ngớt. Ngôn Hà nếu là tụ tập tam giáo đại thành, tam giáo tự nhiên đều có thể tìm tới trong đó liên hệ. Con chó vàng hơi rào phúng nói, Ngôn Hà tuy rằng mở ra một cái từ xưa đến nay theo không có người đi qua đường, nhưng cuối cùng đi như thế nào vào Thương Hải, cũng là một vấn đề, hắn bị, được vấn đề này hành hạ hồi lâu, một mực không được kia pháp, Lý Phù Giao nói ra, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đi đến con đường này, đúng vậy, mặc kệ quá trình là cái gì, đã trải qua cái gì khúc chiết, đại đa số mọi người chỉ có thể nhìn đến cuối cùng bày biện ra đến kết quả, cái kia chính là Ngôn Hà đi đến cuối cùng, hắn bước qua Thương Hải, đã trở thành một vị thánh nhân, tuy rằng nói không rõ ràng là cái nào một nhà thánh nhân, có lẽ Ngôn Hà có thể cũng coi là một vị giả tu, con chó vàng nói ra, hắn tham vọng, tự nhiên không chỉ như thế, Lý Phù Giao hỏi, Ngôn Hà thánh nhân còn muốn lấy thành tiên, nói xong câu đó, Lý Phù Giao lại cảm thán nói, đúng vậy a, cái này thế gian tu sĩ, có vị nào không nghĩ thành tiên đây này, Ngôn Hà đều muốn thành tiên, cái này không phải là cái gì đặc biệt sự tình khác, làm, lúc yên ngươi đứng ở nơi này cái thế gian đỉnh cao nhất sau đó, ngươi muốn nhìn phía xa, muốn xem lấy chỗ cao, phải ly khai cái này thế gian. Ngôn Hà không ngoại lệ, Triêu Thanh Thu không ngoại lệ, cái này thế gian sở hữu Thương Hải đều không ngoại lệ. Con chó vàng nói ra, tam giáo quán thông, làm cho hắn đi vào Thương Hải, sau đó liền đứng ở Thương Hải nhìn xem đỉnh đầu màn trời. Chỉ sợ lúc ấy Ngôn Hà đã có thật lớn tự tin cảm giác mình nhất định có thể siêu thoát Thương Hải, đi vào cao hơn địa phương. Lý Phù Giao gật gật đầu, không có phản bác, Thương Hải tu sĩ, liền nên có khí phách như thế. Con chó vàng nói ra, muốn đều là như vậy muốn, nhưng đến cùng cũng không có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng. Trong Sơn Hà đã có 6.000 năm không có xuất hiện qua Thương Hải thành tiên, cái này phổ biến cho rằng là bởi vì 6.000 năm trước trận đại chiến kia đem trọn cái thế gian đánh cho phá toái không chịu nổi, vì vậy Thương Hải cũng đã không thể thành tiên. Nhưng là có rất nhiều người chỉ là cho rằng, chỉ là 6.000 năm trước trận đại chiến kia làm cho rất nhiều thiên phú tuyệt đỉnh Thương Hải tu sĩ qua đời, cái này 6.000 năm qua cũng không xuất hiện qua thái quá mức kinh diễm tu sĩ, cho nên mới không người thành tiên. Không phải còn lại vấn đề, đầu là vấn đề của mình. Lý Phù Giao hỏi, Ngôn Hà thánh nhân như là đã Thương Hải, lại có một tòa vụ sơn ẩn cư, coi như là không thể thành tiên, chẳng lẽ lại là chết già hay sao? Con chó vàng cười khẩy nói, không phải chết già, còn có thể là cái gì? Thánh mọi người số tuổi thọ thật dài, nhưng tuyệt đối không phải nói số tuổi thọ thật dài liền có thể một mực sống sót rồi. Số tuổi thọ đã đến đầu cuối, không chết cũng muốn chết, cái này chính là thế gian đơn giản nhất sau cùng trắng ra sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Lý Phù Giao đã trầm mặt, sau đó hỏi hắn, cái chỗ này chính là Ngôn Hà thánh nhân chỗ ở. Con chó vàng lắc đầu cười lạnh nói, Hắn nếu như có thể tạo ra như vậy một cái thế gian đến dốc lòng tu hành, làm sao có thể gặp ở cái địa phương này. Gian phòng này phá nhà tranh, bất quá là hắn một cái trong đó nơi ở mà thôi. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, không đúng. Con chó vàng có chút kinh dị, không đúng. Như thế nào không đúng? Lý Phù Giao nói ra, cái này chuyện xưa hẳn là thật sự, có thể là vì sao không có ngươi. Lúc trước con chó vàng nói hắn là Ngôn Hà Thánh Nhân đồng tử, nếu là Ngôn Hà Thánh Nhân đồng tử, như thế nào biến thành một con chó, như thế nào sống cho tới bây giờ, đây đều là một kiện làm cho Lý Phù Giao muốn biết sự tình, những chuyện này sẽ không quá đơn giản. Con chó vàng nghe lời này, trên mặt xuất hiện cực kỳ oán độc biểu lộ, nó nhìn xem Lý Phù Giao, lạnh lùng nói, đó là một cái khác chuyện xưa. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, mời nói. Con chó vàng lộ ra chút ít khổ sở biểu lộ, nói khẽ, cái này không phải là cái gì tốt chuyện xưa, nguyên bản ta không muốn nói thêm, có thể ngươi nếu là duy nhất người nghe, ta đây liền rồi hãy nói, cái này chuyện xưa cùng lúc trước Ngôn Hà như thế nào trở thành thánh nhân chuyện xưa so sánh với, thật sự là có chút ngắn gọn, con chó vàng chỉ nói là lấy Ngôn Hà đi đến Thương Hải sau đó, nghĩ đến càng tiến một bước, vì vậy liền nghĩ các loại biện pháp, tam giáo đã quán thông, như vậy tam giáo bên ngoài đây, Ngôn Hà có cái ý nghĩ này, vì vậy liền đối với kiếm sĩ cùng yêu tộc nổi lên tâm tư, hắn đi trước cầm một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ trở lại Vũ Sơn, đem người nọ dùng bí pháp đào lên, nghiên cứu hắn trong kinh mạch kiếm khí vận hành, cùng với này tòa linh phủ bên trong kiếm khí, nhưng nhìn hơn 10 năm, nhập lại không có được cái gì đáp án, Ngôn Hà liền thay đổi ý tưởng, tìm một vị đăng lâu đại yêu, cũng là đào lên thân thể, nghiên cứu hơn 10 năm, theo kiếm sĩ trên thân Ngôn Hà không có được bất luận cái gì muốn phải lấy được đấy, có thể trời cao tựa hồ liền bắt đầu chiếu cố hắn. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, nếu đem nhân tộc hồn phách chuyển dời đến hung thú trên thân, hắn gặp có thể sống lâu nhiều năm, cái này liền tốt giống như tân sinh, chỉ là tai hại rất nhiều, vì vậy được tìm người làm thí nghiệm, này con chó vàng chính là cái kia cá nhân, hắn đem hồn phách của ta theo thân thể rút ra, bỏ vào một con chó trên thân, vì để cho ta sống lâu chút ít năm, lại dùng bí pháp sẽ khiến ta ngủ say rất nhiều năm, con chó vàng nhìn xem Lý Phù Giao, nghiến răng nghiến lợi nói, ta vốn là một người, hắn rồi lại muốn cho ta làm một con chó. Ngươi nói loại chuyện này, làm sao sẽ không cho ta sinh khí? Lý Phù Giao nói ra, vì vậy ngươi ta đã làm gì? Con chó vàng cười lạnh nói, ta còn có thể làm mấy thứ gì đó, hắn là thánh nhân, hắn là Thương Hải tu sĩ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ta liền muốn chết, ta có thể L và Am, A Graver, M mấy thứ gì đó, ta chỉ là một cái không có ly khai nơi đây kẻ đáng thương, nhưng cũng may ngươi đã đến rồi. Con chó vàng trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn mùi vị, Lý Phù Giao cảm thấy có chút không tốt, trong tay án lấy thanh ti, kiếm khí đã sớm tụ họp tại trên thân một loại chỗ, hắn đã sớm tản ra phát ra kiếm khí đi dò xét qua cái này đáy cốc, phát hiện toàn bộ đáy cốc đều có chút huyền diệu khí cơ, giống như là một tấm lưới, đã liền lúc trước hắn đi vào cái chỗ kia, hiện tại cũng không có cách nào sẽ rời đi, đây cũng chính là nói, nếu đợi lát nữa con chó vàng chất vấn, Lý Phù Giao đầu có thể giết hắn có thể bảo vệ tính mạng, có thể cái kia con chó vàng khí tức chính hắn một chút cũng không cảm giác được, có lẽ là cảnh giới cực kỳ tuyệt diệu, như vậy cao diệu cảnh giới lại sao có biện pháp gì giải quyết. Lý Phù Giao trầm mặt không nói lời nào, ánh mắt lại là nhìn về phía cái kia gian nhà lá. Con chó vàng đứng dậy, một thân khí thế hồn nhiên biến đổi, vô số tràn đầy khí cơ tại đáy cốc chạm vào nhau. Lý Phù Giao sắc mặt có chút không dễ coi, hắn đã sớm biết con chó vàng không phải bình thường chó, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, vậy mà cường đại đến nước này, chẳng lẽ lại con chó này thật sự đã vượt qua triêu mộ, thành tựu xuân thu cảnh giới. Con chó vàng dùng khí cơ gắt gao tập trung vào Lý Phù Giao, đi lên phía trước. Mỗi một bước đều đi tại Lý Phù Giao trong lòng, coi như tùy thời liền muốn đem Lý Phù Giao cho chém giết ở chỗ này. Lý Phù Giao trong lòng ngực kiếm khí đã đến đỉnh điểm nhất, sau đó một kiếm không biết có phải hay không là suốt đời cuối cùng một kiếm, nhưng nhất định sẽ là mạnh nhất một kiếm. Hắn nhìn lấy con chó vàng, bỗng nhiên nói ra, ngươi nhất định ta đã làm gì, bằng không không có thể như vậy. Con chó vàng đáy mắt sinh ra chút ít chán ghét, nó nhìn xem Lý Phù Giao, nói ra, ngươi biết mấy thứ gì đó, ta làm một chuyện, cũng không phải ta muốn làm đấy. Ngôn Hà muốn giết ta không nghĩ bị hắn giết, con chó vàng phối hợp nói lời nói, Lý Phù Giao lui về sau một bước, hỏi, ngươi nếu là thí nghiệm, vì sao phải giết ngươi, con chó vàng cười lạnh nói, hắn là thánh nhân, không phải thần tiên, tự nhiên không thể làm đến sự tình gì đều là hắn khống chế, phải chết, vậy còn không đơn giản, Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, sẽ không đơn giản như vậy, con chó vàng ha ha cười cười, bất kể như thế nào, ngươi dù sao phải chết, nếu là có cơ hội, liền đi phía dưới hỏi hắn đi, nói đến đây lời nói, con chó vàng đi về phía trước vài bước, một cổ tràn đầy khí cơ tại đáy cốc một chỗ sinh ra, chuẩn xác không sai hướng phía Lý Phù Giao mà đến, kiếm quang cũng tốt, còn là nói cái gì khác cũng tốt, Lý Phù Giao bên hông thanh ti trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ngăn ở trước người, kiếm cương bỗng nhiên sinh ra, thanh ti kiếm không phải là cái gì bình thường kiếm, nhất là tại Lý Phù Giao nắm trong tay ở thời điểm, càng thêm không bình thường. Đạo này kiếm cương sinh ra sau đó, trực tiếp liền về phía trước áp đi, tràn đầy khí cơ cùng kiếm cương chạm vào nhau, giống như là ở giữa thiên địa một loại tuyệt vời nhạc khí tấu ra tổ khúc nhạc, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, nhưng nhìn đứng lên, đạo kia kiếm cương đã sắp phá toái, lại vang lên, Lý Phù Dao giơ lên kiếm, đi phía trước đưa ra mấy kiếm, có mấy đạo kiếm quang phân biệt rơi xuống một chỗ, rất nhanh liền làm cho người ta cảm thấy rất là bất phàm, có một đạo kiếm quang rơi xuống con chó vàng trên thân, nhưng không có thể làm cho da của hắn lông xuất hiện nửa cái miệng vết thương. Con chó vàng nhìn xem Lý Phù Dao, nói ra, quả nhiên không hổ là kiếm sĩ, một kiếm này, có chút đau. Lý Phù Dao không nói gì, chỉ là tiếp theo kiếm liền xuất hiện ở phía sau của mình, chuẩn xác không sai đem một khối tập kích hắn cự thạch chém ra, cự thạch biến thành hai nửa, hướng về xa xa bay xuống. Con chó vàng không chỉ là cảnh giới cao hơn Lý Phù Dao, hơn nữa nhìn đứng lên còn rất là ưa thích dùng chút ít đặc biệt chiêu số. Ngươi như vậy kiếm sĩ, cũng kinh chịu không được Ngôn Hà động phủ tham niệm, thật là đáng chết. Nói chuyện, con chó vàng đi về phía trước vài bước, mang theo đến tiếng gió, thật giống như lợi kiếm giống nhau đâm về Lý Phù Dao. Cái này đương nhiên không phải chân chính lợi kiếm, bởi vì Lý Phù Dao là kiếm sĩ, nếu là con chó vàng sử dụng kiếm thuật, đó chính là ngu xuẩn nhất phương thức, đương nhiên, cũng có thể là sau cùng khiêu khích chiêu thức. Lý Phù Dao sau đó liên tiếp ra vài kiếm, nhưng cũng không thể ngăn trở những cái kia liên tiếp mà đến khí cơ, hắn bị được một đạo khí cơ đánh trúng phía sau lưng, toàn bộ người bay rất ra ngoài. Con chó vàng liếc mắt nhìn xem hắn, cười nói, quả nhiên không tệ. Nói đến đây lời nói, nó liếm liếm bờ môi, âm trầm đáng sợ. Lý Phù Dao không nói gì, tới đáp lại chỉ là một đạo kiếm quang. Kiếm thập cửu không biết khi nào đã lướt đi một chỗ, đã đến con chó vàng sau lưng. Con chó vàng bị được một kiếm đâm trúng phía sau lưng, lảo đảo vài bước, sau đó có chút khó tin nhìn xem chui phi kiếm, nói ra, hai thanh kiếm, ngươi học chính là vạn xích ngự kiếm pháp môn, Ngôn Hà công tham tạo hóa, lại đang nho giáo đạo môn Phật thổ phân biệt chờ qua, tự nhiên biết rõ đấy rất nhiều, 6.000 năm trước vị kia kiếm tiên ẩn giấu công pháp, chính là ngự kiếm pháp môn, con chó vàng nếu là hắn đồng tử, tự nhiên cũng sẽ biết không ít, ngươi như vậy kiếm sĩ, thật sự đáng chết, những lời này cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng càng nhiều chút ít sắc ý, câu này lời vừa nói ra, đáy cốc liền gió nổi lên, một trận cuồng phong thổi qua, con chó vàng sau lưng có một đạo tràn đầy đến cực điểm khí cơ sinh ra, nhìn xem liền muốn hướng phía Lý Phù Dao mà đến. Lý Phù Dao rơi xuống cái kia gian nhà lá cửa ra vào, nói ra, ta biết rõ, ngươi là một con chó. Những lời này có chút đột ngột, làm cho con chó vàng đều dừng một chút, một cái chó giữ nhà, là không có tư cách đi vào trong phòng đấy. Nói đến đây câu nói, Lý Phù Dao quay đầu nhìn sau lưng nhà tranh, con chó vàng đáy mắt xuất hiện chút ít kiên kỵ. Lý Phù Dao nói ra, ngươi muốn nhìn một chút cái này sao? Con chó vàng sắc mặt càng phát ra âm trầm, Lý Phù Dao nhìn xem con chó vàng biểu hiện, nghĩ đến bản thân quả nhiên không có đoán sai, hắn tự tay theo như trên cửa, chậm rãi đẩy ra, con chó vàng nói ra, ta nhất định sẽ ăn ngươi, Lý Phù Dao không để ý tới chuyện này, quay người liền đi vào, lộ ra rất là bình thường, giống như là về nhà nông phu, không có cái gì đặc biệt cử động, con chó vàng nhịn không được sủa kêu một tiếng, nằm ở bên dòng suối, trong mắt tràn đầy hận ý, không phải đối với Lý Phù Dao, là đúng cái kia gian nhà lá, cùng với vị kia nguyên bản chủ nhân. Trong túp lều không có cái gì đặc biệt bày bi chính, n, liền cứ là một gian bình thường nhà tranh, hai bàn lớn một cái ghế rất là cổ xưa, nhưng nhìn đứng lên có loại không hiểu cảm thụ. Lý Phù Dao nhìn xem cái kia hai bàn lớn, đi về phía trước qua, trên mặt bàn để đó một quyển sách, ố vàng, Lý Phù Dao quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến cái kia con chó vàng quả nhiên không có tiến đến, cái này chứng minh hắn đoán không lầm, lúc trước hắn tại dụng kiếm khí dò xét đáy cốc thời điểm, liền phát hiện vấn đề, toàn bộ đáy cốc đều có khí cơ bao phủ, hết lần này tới lần khác cái này gian nhà lá không có, hơn nữa con chó vàng tại kể chuyện xưa thời điểm, rõ ràng biểu đạt đi ra rất nhiều đối với Ngôn Hà Thánh Nhân hận ý, nhưng không có đem gian phòng này Ngôn Hà Thánh Nhân đã từng lưu lại nơi ở phá đi, rất có thể nói rõ vấn đề. Lúc trước Lý Phù Dao nhìn thấy cái kia con chó vàng thời điểm, con chó vàng là nằm ở nhà tranh bên ngoài đấy, loại này loại dấu hiệu liền có thể nói rõ, cái này con chó vàng không thể đi vào. Hoặc là nói đúng bên trong rất là kiên kỵ, vì vậy Lý Phù Dao mới sẽ rơi xuống nhà tranh cửa ra vào, sau đó đi tới, về phần sau đó như thế nào đi ra ngoài, tạm thời không dùng cân nhắc, trước mạng sống, Lý Phù Dao nhìn xem quyển sách kia, kỳ thật cẩn thận đến xem, hẳn là vị thánh nhân kia đích viết vào, Lý Phù Dao nhẹ nhàng mở ra, nhìn về phía cái kia vốn bản chép tay, phía trên là một ít viết ngoáy tự viết, đại khái là cái này thánh nhân đối với tam giáo hợp nhất lý niệm, loại này lý niệm cũng không phải là cao bao nhiêu rất xa. Chỉ là căn cứ vào tu hành trên phương diện đấy, phía trên thậm chí còn ghi vào kiếm sĩ cùng yêu tộc. Vị này Ngôn Hà Thánh Nhân thân kim tam giáo chiều dài, tham vọng quá nhiều, mặc dù là không thể lướt qua Thương Hải trở thành tiên nhân, cũng là muốn lấy muốn làm một đời vĩ nhân. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, bản thân không thể đem những ý nghĩ này nói với thế nhân. Lý Phù Giao nhìn xem phía trên nội dung, càng phát ra tin tưởng vị này Ngôn Hà Thánh Nhân không phải chết già đấy. Hắn tiến Vũ Sơn, trừ đi phải giúp sư huynh bên ngoài, còn muốn lấy một sự kiện, hắn muốn tìm ít đồ, tìm chút gì đó đây. Đại khái chính là một vị đại thi nhân đối với 6.000 năm trước trận đại chiến kia cách nhìn. Lúc trước Lý Xương Cốc liền đề cập vị này thi nhân có khả năng biết chút ít cái gì, nhưng Lý Phù Giao không có suy nghĩ sâu xa. Hiện tại đến xem, Ngôn Hà Thánh Nhân nếu là tụ tập tam giáo chiều dài, nói không chừng hắn liền sẽ biết một ít gì. Có lẽ hắn chính là kia cái thi nhân. Lý Phù Giao trầm mặt liếc nhìn cái kia vốn bản chép tay, chờ mong theo ở bên trong lấy được mấy thứ gì đó. Đợi đến lúc hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ lật đến cuối cùng một tờ thời điểm, mới phát hiện cái này vốn bản chép tay vậy mà không phải cả bộ, có chút bị người xé đi. Cái này tại cuối cùng nửa trang, phía trên chỉ có nửa câu, nếu nói là thế gian bất hạnh, kiếm sĩ, thế gian bất hạnh, kiếm sĩ như thế nào? Lý Phù Giao nhìn xem vậy được chữ, trầm mặt nghĩ đến đằng sau đồ vật, hắn mơ hồ cảm giác đằng sau đồ vật có lẽ rất có tác dụng. Kỳ thật từ lúc Lý Phù Giao luyện kiếm thời gian càng ngày càng dài sau đó, hắn liền tại bắt đầu muốn rất nhiều chuyện rồi, ví dụ như vì sao lúc trước trận đại chiến kia, nếu là tam giáo cùng kiếm sĩ đều liên thủ chống lại yêu thổ, vì sao đến cuối cùng nhưng là kiếm sĩ sở hữu kiếm tiên đều chết hết, mà tam giáo thì là còn có thánh nhân. Nếu nói yêu thổ kiên kỵ kiếm sĩ, trước hết giết kiếm sĩ nhất mạch điều này cũng nói được qua, nhưng thoạt nhìn như thế nào đều không quá dễ nói. Liền lấy Liễu Hạng tuy rằng một phân thành hai đi truy tầm thành tiên chi đạo mà nói, loại chuyện này tự nhiên là muốn hảo hảo cất giấu đấy. Tại sao lại bị được yêu thổ biết được, làm cho vị kia kiếm tiên như vậy vẫn là đây hết thảy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vì vậy Lý Phù Giao nghe Lý Xương Cốc mà nói, mới có thể nghĩ đến Vũ Sơn, trừ đi làm kiếm núi bên ngoài, còn có lý do khác. Hiện tại cái này vốn bản chép tay, phía trên những lời này, có lẽ chính là mấu chốt. Lý Phù Giao không thể chờ đợi được muốn biết đằng sau nửa câu là cái gì. Chỉ là đợi đến lúc hắn tìm lần cái này gian nhà lá, cũng không trông thấy mặt khác nữa bổn bản chép tay. Vì sao hết lần này tới lần khác là từ nơi này đoạn hay sao? Lý Phù Giao nhìn xem bản chép tay, trầm mặc nghĩ đến,